Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237, đây chính là cương thi. Được, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Sally nhẹ nhàng vung tay sau này. Mr. Ba liền lĩnh mệnh đi trước dò xét tình huống. Đối với Baroque công tác thất thành viên, Sally dùng bọn họ phương pháp vẫn là kéo dài Crocodile một bộ kia. Kỳ thực Crocodile tại Baroque công tác thất thực thi những thứ kia chế độ đều khá vô cùng. Cho nên Sally không chuẩn bị làm lớn sửa đổi. Đương nhiên thực lực bọn hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ theo không kịp Sally tiết tấu, đây cũng là không cạnh tranh sự thật. Cho nên Sally sau này dự định để cho bọn họ tiếp nhận một chút có thể tăng thực lực lên nhiệm vụ. Kiếm tiền nói Sally đã không cần. Một khi trở thành thất vũ hải, cái gì kiếm tiền cơ hội không có. Đương nhiên Sally sẽ không giống Doflamingo một dạng lợi nhuận dùng trong tay thất vũ hải đặc quyền đi làm ăn. Như vậy quá hao tổn mất thì giờ. Đối với Sally mà nói, theo đại sự kiện tới gần, thực lực mới là trọng yếu. Nhanh chóng đi ở âm trầm nói trên đường. Mr. Ba không chỉ một lần than phiền. Vậy mà để cho hắn cái này dùng đầu óc người đến làm cái này loại mãng phu cũng có thể làm sự tình. Bất quá lão bản đều thay đổi người. Hết thảy sự tình đều phải bắt đầu lại từ đầu. Coi như từ nhân viên quèn lại lần nữa làm lên đi. Mr. Ba men theo những thứ này thanh âm cổ quái đi tới phát ra địa phương sau. Hắn mới phát hiện nguyên lai đối với. Đúng, của bọn hắn đi tới lại là một cái toàn thân có chút thi thể thối giữa. Ngươi là người hay là cương thi? Mr. Ba nghĩ đến thân mình sau còn có lão bản mới Sally cùng hắn các đồng nghiệp nhìn hắn biểu hiện. Ngay sau đó hắn ngưng thần thêm can đảm lớn tiếng hỏi. Phía bên kia không trả lời. Cũng không có dừng bước lại. Tiếp tục hướng hắn đi tới. Dẫm ở trên đám xương trắng phát ra âm thanh cũng ở đây trong chiến hào vọng về. Thấy đối phương không nói gì sau này. Mr. Ba cũng không có nói nhảm nữa dự định. Ngược lại bọn họ là tới tìm phiền toái. Ngay sau đó chỉ thấy hắn hướng lên nhảy lên. Hai tay phân bố ra một chút chất lỏng màu trắng bao vây cái này cử chỉ quái dị bóng người. Cây nến gông xiềng. Mr. Ba chiêu thức thành công đánh ngã phía bên kia. Nhưng là chờ hắn sau khi hạ xuống mới nghe bạch cốt bị đụng phải thanh âm càng ngày càng nhiều. Mà tại bóng người kia ngã xuống địa phương. Vậy mà xuất hiện càng ngày càng nhiều bóng người. Chuyện này, những thứ này đều là cương thi sao? Mr. Ba kinh hãi nhìn càng ngày càng nhiều vây lại lớn lên giống như là trong truyền thuyết cương. Thi bóng người, không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu cùng buồn nôn. Đặc biệt số lớn, cây nến vách tường. Mr. Ba hai tay dùng sức đi trên đất hất một cái. Chỉ thấy một chút màu trắng cây nến chất lỏng từ trên tay hắn phân bố đi ra. Tại trong chiến hào cấu trúc một cái to tường thành lớn. Ngăn ở những thứ kia cương thi trước mặt. Ở nơi này độ cứng có thể so với sắt thép cây nến vách tường trước mặt. Mặc cho những thứ này cương thi như thế nào vỗ vào đều vô ích nơi. Đây chính là trong truyền thuyết cương thi. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt sao. Mr. Ba vỗ vỗ tay có chút không nói gì nói. Quả nhiên trên thế giới để cho người sợ hãi là không biết. Cương thi một khi mất đi thần bí, đây cũng là không hề kinh khủng nữa. Hai phút sau, Sally một nhóm người đứng ở Mr. Ba chế tạo trên vách tường. Nhìn còn đang không ngừng đánh phía trước vách tường cương thi. Trong đó Brooke vậy mà nói đến một cái cười lạnh nói, các ngươi nói nếu là ta cứ như vậy đi tới nói. Bọn họ chắc đúng ta không có hứng thú gì đi. Dù sao ta là chết chỉ còn lại xương. Brooke phát ra liên tiếp khoa trương tiếng cười. Nhưng không ai đáp lại hắn. Mọi người tất cả hết sức chăm chú nhìn phía dưới bóng người. Căn bản cũng không có chú ý tới hắn đang nói gì. Người nói những thứ này đều là cương thi. Nhưng là không thấy rõ a. Bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân. Hơn nữa nơi đây lại là chiến hào phần đáy. Cho nên cho dù là phía dưới bóng người còn đang dùng sức vỗ vào. Tuy nhiên lại không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Mặc dù Sally biết rõ những bóng người này 8 phần 10 chính là Moria chế tạo những cái được gọi là cương thi, nhưng là những thứ kia cương thi không phải rất nhân tính hóa sao? Tại sao biết cái này sao khiết mà không muốn nhất định phải đối với? Đúng, của bọn hắn không thả đây. Kỳ thực Sally nơi nào biết từ hắn một đi vào nơi này thời điểm. Moria đã đi xuống chết mệnh lệnh. Nhất định phải bắt hắn lại cướp lấy hắn cái bóng. Đây chính là vì cái gì những thứ này cương thi không phải là phải phá tầng này vách tường nguyên. Nhân, lão bản, các ngươi xem. Mr. Ba tự tin cười cười. Sau đó tại hắn tay trong lòng xuất hiện một cái ước chừng có to bằng cánh tay cây nến. Đốt nến sau, Mr. Ba liền đem nó đi trong chiến hào ném một cái. Mọi người tại đây đều là tai thính mắt tinh cao thủ. Mặc dù cây nến chẳng qua là trên không trung dừng lại không tới ngắn ngủi 2 giây. Liền rơi xuống đất bị những bóng người này cho đạp tát. Có thể phải thì phải mượn từ cái này 2 giây. Tất cả mọi người thấy rõ ràng còn ở phía dưới kêu gào là cái thứ gì. Chỉ thấy những người đó da thịt đều đã bắt đầu thối rữa. Thậm chí có nhiều chút còn mạo hiểm một chút tựa như đỏ tựa như đen huyết thủy. Trắng bệch bắp thịt và xương. Thân ở trên là vá lại dấu vết. Liền là cùng một người trên người họ màu da trình độ cũng không giống nhau. Giống như là từng cái chắp vá lung tung. Dùng đủ loại nhân loại hoàn hảo khí quan vá lại đi ra quái vật. Thậm chí có những bóng người này trên người khí quan đều không phải là rất hoàn chỉnh. Có hay không môi? Đem lọt gió răng cùng đen nhánh lợi cho lộ ra. Cũng có thiếu một cái con mắt. Đi bộ ngã trái ngã phải. Tóm lại nhiều vô số. Nhìn qua đều không phải là người sống phải có dáng vẻ. Tại Sally xem ra những thứ này cùng với nói là cương thi. Ngược lại càng giống như Sally trong nhận thức căm ghét. Thấy ác tâm như vậy kinh khủng cảnh tượng. Không chỉ là nữ hài tử đó sợ hãi kêu nghẹn ngào. Ngay cả Sally cũng không khỏi lộ ra chán ghét biểu tình. Mặc dù nói Sally lúc trước thời điểm xem không ít qua Resident Evil. Còn chơi qua không ít cùng mất có liên quan trò chơi. Nhưng là tận mắt nhìn thấy thời điểm. Kia loại xông tới mặt thị giác trùng kích cảm giác. Không lúc trước cách một khối màn ảnh hoặc là một cái màn ảnh có thể so sánh với. Mọi người mau nhìn. Hiện tại đứng ở chính giữa kia cái nam nhân trẻ tuổi chính là Sally. Mọi người càn tóm chặt lấy hắn. Đem hắn hiến tặng cho Moria đại nhân. Dựa vào một cây nến ánh sáng nhạt không chỉ là Sally bọn họ thấy rõ phía dưới cương thi. Đồng thời cũng để cho bọn cương thi thấy rõ đứng ở to cây nến lớn trên vách mọi người. Vốn đang tính chống chảy chiến hào tại có cương thi nói ra Sally phương vị sau. Trong nháy mắt liền bị phía sau những thứ kia lập công nóng lòng bọn cương thi cho ngăn nước chảy. Không lọt. Thậm chí bởi vì quá mức chật chội, có một ít cương thi còn bị người một nhà cho đạp gãy thân thể. Đá rơi xuống đầu, trong đó có một cái ước chừng cao 2 mét cương thi bởi vì bị phía sau cương thi xô đẩy. Té xuống đất sau nguyên cái đầu lâu đều bị đá gãy. Cùng thân thể chia lìa, sau đó viên kia thối giữa đầu giống như một cái bóng cao su một dạng. Đụng vào một bên trên vách tường. Rơi xuống đất sau lại bị còn lại cương thi thật coi thành một viên cầu một dạng đá tới đá vào. Có thể là phi thường quỷ dị là, cái kia cương thi đầu mặc dù là bị đá đi, tuy nhiên lại giống như là không có chịu ảnh hưởng một dạng. Chỉ thấy cái đầu lâu kia rốt cuộc bị đá đến xó xỉnh. Tại chỗ lăn hai biến, kiên định dừng lại song sau, lập tức thở hổn hển tức miệng mắng to tháp ngựa. Là kia cái vương bát đản dám đá đầu ta. Làm ta ngất chết. Ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.